chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, thuốc lá. Hệ thống dị thường, bởi vì lương thực thiếu, đại đường trên dưới, thậm chí một trận hoài nghi đại đường sống không qua mùa đông này. Nhưng ở Lâm Tử Phàm chung chung cử động phía dưới, không những lương thực vấn đề được giải quyết, thậm chí còn ngay tiếp theo đại bại Trần Ngô hai nước, cầm xuống hai quận chi địa. Cái này đều không cao hứng. Cái gì thời điểm mới hẳn là cao hứng? Mà lại, nếu không phải là bởi vì giờ phút này chính là mùa đông, đại đường lại được xưng tụng là nhân khẩu mỏng manh, Hoát đại tướng quân cùng Tất Hạ bọn người, thậm chí càng một đường bắc thượng, đánh hai nước một cái hoa rơi nước chảy. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, giờ phút này coi như các nàng tiếp tục công thành đoạt đất cũng không ai có thể thủ. Tiếp tế càng là cùng không lên, cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng mà coi như thế, Trần Ngô hai nước giờ phút này cũng là người người cảm thấy bất an. Trên triều đình hạ, thần hồn nát thần tính, hai nước văn võ bá quan tất cả đều run lẩy bẩy. Mà hoàng đế nổi trận lôi đình, nhưng cái này cũng không có cái gì chứng dùng. Lần này thảm bại, để hai nước tổn thất không nhỏ, thậm chí ngay cả đại tướng quân đều bị bắt sống. Trong triều trên dưới, khó tìm có thể chiến người, thế thì còn đánh như thế nào? Nhất là, khi đại đường quân đội công phá một thành lại một thành tin tức truyền đến về sau, hai nước hoàng đế đều kém chút chạy trối chết. Cũng may, cuối cùng đại đường quân đội cũng liền chỉ là cầm xuống đất đai một quận. Sau đó bắt đầu nghe nói mà thủ, nếu không hai nước hoàng đế thật đúng là muốn chuẩn bị chạy trốn. Dù sao trong thời gian ngắn, các nàng căn bản không có cách nào tổ chức lên đáng tin quân đội đi đối kháng đại đường. Nhất là tại không biết là cái quái gì oanh tạc phía dưới, thành căn bản là không có cách nào thủ, đánh không thể đánh. Hiện tại đại đường trấn bắc quân cùng cấm vệ quân đồng thời bất đắc dĩ dừng tay. Hai nước cũng là có một chút cơ hội thở dốc, điên cuồng trưng binh đồng thời, cũng bắt đầu ở quốc gia nội bộ tu kiến công sự phòng ngự. Dù sao tại dĩ vãng, đều là giờ phút này bị công hãm quận thành đi đối kháng đại đường, cho nên chủ yếu công sự phòng ngự đều tại Thanh Bắc quận cùng Ngô Quốc Uy Vũ quận bên trong. Nhưng bây giờ Thanh Bắc quận cùng Uy Vũ quận đều biến thành đại đường địa bàn, các nàng đương nhiên phải một lần nữa cấu trúc biên cảnh phòng tuyến. Về phần xuất binh đoạt lại mất đi địa bàn cái gì, trong thời gian ngắn, các nàng căn bản không dám nghĩ như vậy. Có thể mẹ nó không bị đại đường quân đội lại lần nữa công thành đoạt đất liền đã coi như là không tệ. Thậm chí, cùng Thanh Bắc quận cùng Uy Vũ quận giáp giới mấy cái quận bách tính, cũng bắt đầu chính thoát đi đời đời kiếp kiếp ở lại tổ địa. Không có cách, mọi giờ đều mẹ nó đã đánh tới cửa nhà. Ai không sợ, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, vẫn là trước chạy trốn tốt. Phương Bắc biên cảnh đại hoạch toàn thắng, trên đại sảnh hạ, lòng tin 10 phần, đông tây nam ba cái phương hướng các tướng sĩ, trong lòng cũng đã có lực lượng, đánh trận tới, khí thế hùng hổ. Tại Thanh Bắc quận cùng Uy Vũ quận đứng vững gót chân về sau, Hoát đại tướng quân chờ trong triều tướng quân lần lượt bắt đầu hồi triều, mà Trấn Bắc quân thì trực tiếp một phân thành hai, phân biệt tiếp quản Thanh Bắc quận cùng Uy Vũ quận, cũng đem hai quận chi địa đả thông, chung chúc phòng tuyến. Dù sao cấm vệ quân chính là nữ đế thân vệ, cũng là ngày bình thường trấn thủ Trường An tồn tại, không có khả năng một mực tại cái này biên cảnh bên trên lắc lư. Chiến sự khẩn trương làm dịu, Lâm Tử Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra, chí ít không cần tại thường xuyên lo lắng phương Bắc chiến sự vấn đề. Cái này đã coi như là đáng quý. Giường đất mở rộng cũng rất cấp tốc, dù sao cái này đồ vật không khó, bình thường bên trên coi trọng hai lần cũng liền học xong. Một người học được, rất nhanh liền có thể để một cái trại người đều học được. là lấy mùa đông quá mức rét lạnh, sẽ chết cóng không ít độc thân vấn đề của nam nhân. Cũng sẽ dần dần giải quyết, là lấy, tiếp xuống tới một đoạn thời gian. Hắn trừ cùng nữ đế lẫn nhau đùa giỡn lại tại Linh Lan học phủ sung làm tiên sinh dạy học bên ngoài. Thời gian còn lại, đều dùng để nghiên cứu mới đồ chơi nhỏ. Khói, mùi thuốc lá đã cầm trở về có một đoạn thời gian. Nhưng Lâm Tử Phàm một mực chưa kịp đem khói lấy ra. Nhưng cái này giữa mùa đông, trừ dạy học cùng bồi bồi nữ đế bên ngoài, có vẻ như cũng không có việc gì làm. Lại tăng thêm thời tiết rét lạnh, trừ uống rượu cùng giường đất có thể ấm áp bên ngoài. Rất nhiều thời điểm, khói cái này đồ vật, cũng là có thể nâng nâng thần, giải xua cái lạnh mà. Là lấy, Lâm Tử Phàm liền quyết định dành thời gian đem điếu thuốc cho lấy ra. Thuốc lá, chủ yếu cũng chính là từ ba bộ phận tạo thành, làn khói, tàn thuốc, cũng chính là điếu thuốc, cộng thêm bao khỏa thuốc lá giấy. Đương nhiên nếu như muốn nhìn qua cấp cao một chút, liền cần cấp cao một chút đóng gói. Làn khói cùng giấy không khó, cái đồ chơi này Lâm Tử Phàm trong tay đều có. Nhà máy chế biến giấy chuyên môn sản xuất một nhóm dùng để chế thuốc lá giấy cũng không có vấn đề gì, thậm chí ngay cả đóng gói giấy xác cũng có thể giải quyết. Bất quá vấn đề cũng có, đó chính là điếu thuốc cùng nhựa plastic. Mọi người đều biết, khói cái này đồ vật, sợ nhất ẩm ướt về sau, cảm giác cùng hương vị liền hoàn toàn thay đổi, thậm chí thời gian hơi hơi dài, sẽ còn sinh nấm mốc. Cho nên thuốc lá đóng gói bên ngoài, đều sẽ có một tầng thật mỏng nhựa plastic bịt kín, vì chính là phòng ngừa ẩm ướt. Còn có một cái, chính là đồ án vấn đề. Thí dụ như làm được thuốc lá đóng gói hộp, nhưng kết quả lại là một mảnh bạch. Cái gì đồ chơi đồ án đều không có, kia không khỏi cũng quá không có bức cách một chút. Theo Lâm Tử Phàm, mình làm thuốc lá vậy khẳng định là muốn trở thành cấp cao sản phẩm, hàng cao đẳng, sao có thể nhìn qua không có nửa điểm bức cách. Lại một cái chính là điếu thuốc. Điếu thuốc dùng đều là hữu cơ sợi bông vải vật liệu, có thể xem là một loại trải qua xử lý bông, hoặc là nói bọt biển một loại đồ vật. Tác dụng, trừ hút thuốc thời điểm dễ dàng hơn bên ngoài, lại một cái chính là có thể loại bỏ bộ phận có hại vật chất. Vì thế, có chút nhãn hiệu điếu thuốc bên trong, sẽ còn tăng thêm một chút than hoạt tính. Mục đích là tiến thêm một bước ngăn cản có hại vật chất thu hút. Bông, đại đường ngược lại là có, nhưng phổ thông bông lại khó dùng. Về phần bọt biển, món đồ kia, đại đường tay nghề có thể làm không ra. Cho nên những này nan đề, đều cần Lâm Tử Phàm đi vượt qua. Về phần Lâm Tử Phàm vì sao lại làm thuốc lá, thật có lỗi, cái đồ chơi này kỳ thật thật không có cái gì độ khó. Kết cấu cũng rất đơn giản, chỉ cần có vật liệu, người bình thường cũng có thể làm ra. Huống chi, coi như không có điếu thuốc, trực tiếp đem mùi thuốc lá cho cắt nát xào làm, lại dùng giấy bao lấy đến, sau đó dùng cắm ở một đoạn ống trúc phía trên, cũng có thể quất, thậm chí không cần ống trúc, trực tiếp liền có thể quất. Chỉ bất quá cái này có bội tại Lâm Tử Phàm muốn chế tác cấp cao thuốc lá dự tính ban đầu. Càng nghĩ, nhựa plastic ngược lại là có thể miễn cưỡng dùng cao su lấy ra một chút. Chỉ bất quá không biết thay mặt thuốc lá bên ngoài phong như vậy cao đại thượng, đồ án cũng không phải không có cách, tỉ như khắc xuống một nhóm con dấu cái gì, đến thời điểm tại đóng gói bên trên đâm xuống ấn ký cùng đồ án là được. Nhưng điếu thuốc vật liệu, Lâm Tử Phàm thật đúng là không có đầu mối. Bởi vậy, hắn con ngươi đảo một vòng. Cá ướp muối hệ thống, ngươi ra, lặn lâu như vậy, cũng là thời điểm nên ra nổi bọt. Điểm xuất phát tác dụng a. Nếu không, ta cần ngươi làm gì? Ngoặc kép, phác nhai, ngươi đừng tìm ta. Ta gần nhất cần yên tĩnh, ngươi còn cần yên tĩnh. Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại, phát giác được có chút không đúng. Người nhà đây là thế nào? Hệ thống thăng cấp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.